Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 313, Vong Linh Gian Tế. Những thần thần bí bí ra hòa, ta ngụy trang thành một đầu phổ thông U Linh kiếm thủ. Bằng nhanh nhất tốc độ chạy về bờ biển, dưới chân đại địa đang nhanh chóng lui lại. Những nơi đi qua mặc kệ là ma thú vẫn là U Linh đều tránh chi chỉ sợ không kịp. Tọa đầu long cùng nữ chiến thần đã trốn về biển cả. Bất quá ta chưa từng lo lắng mất dấu người. Vẫn như cũ giữ vững vận tốc trung bình. Trên thiên đường đảo vong linh đại quân ngay tại như thủy triều rút lui. Ta cũng chỉ chẳng qua là một thành viên trong đó. Tọa đầu long đại tướng tại sử dụng tử vong tín ngưỡng. Xác thực cường đại không thể địch nổi. Nhưng hắn tại tán đi tử vong tín ngưỡng. Thực lực một đường trượt xuống. Để cho ta thấy được một tia cơ hội. Yến Thiên Hồng bị nữ chiến thần vậy cái kia đoạt đi thân thể. Ta không có khả năng từ bỏ cô gái này. Chỉ cần có một chút xíu hy vọng, ta đều muốn kết thúc cố gắng. Trên mặt biển các loại thủy hệ ma thú, ngay tại tiếp ứng những rút lui vong linh đại quân, ta hóa thân U Linh kiếm thủ phẩm giai tương đối cao. Tự nhiên không cần cùng những cấp thấp vong linh tiếp nhận nói phơi nước xối. Chọn lấy một chiếc thuyền thể tương đối hoàn chỉnh U Linh thuyền. Người nhẹ nhàng nhảy lên. Chiếc này U Linh thuyền đúng rất hào hoa xa xỉ phương Đông Thức lâu hãm. 5 tầng cao, thân tàu cực rộng. Mặc dù còn so ra kém hiện đại thuyền nhà máy chế tạo 10 vạn tính bằng tấn quái vật khổng lồ. Thế nhưng được cho cực kỳ hùng vĩ trên biển Phù Thành. Chiếc này lâu hãm trên không. Một tôn cổ đại phương Đông võ tướng bộ dáng U Linh chính phủ phiếm không chừng tuần sát toàn thuyền. Tay hắn nắm một thanh to lớn loan đao. Lại là lần trước cùng giao thủ qua tên kia U Linh thuyền trưởng. Hắn thần niệm giống như thủy triều xung kích toàn thuyền. Bất quá ta cầm trong tay U Minh Hoàng Kiếm. Chính là chính tông U Linh. Coi như người thuyền trưởng này cẩn thận hơn gấp 10. Cũng không phát hiện được sơ hở. Chiếc này trên U Linh thuyền có hơn 10 tên U Linh kiếm thủ. 70-80 tên khô lâu lĩnh chủ. Còn có ta cực ít đụng tới cương thi chiến sĩ. Nhất làm người ta kinh ngạc thế mà còn có một đầu nữ hấp huyết quỷ. Ta với ai cũng không thích sống chung. Tại đuôi thuyền bong tàu bên trên tìm yên lặng địa phương ngồi xuống. Lẳng lặng chờ đãi U Linh thuyền hạm đội xuất phát. Trên mặt biển thủy hệ ma thú chở đầy vong linh. Lại bắt đầu lớn rút lui. Từng đội cá lớn. Hải thú rời đi thiên đường đảo. U Linh thuyền hạm đội chỉ vận tải cao cấp vong linh. Không cho tạp ngư binh lên thuyền. Rỗng hơn phân nửa chỗ. Đang chờ một khắc cuối cùng giết ra tới cường hãn chiến sĩ. Bị ném ở trên bờ cát vong linh cao giọng gào thét. Đầy mắt nhìn lại tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Xem ra tọa đầu long cũng không làm sao thích những lục chiến vong linh binh sĩ. Những pháo hôi muốn bị từ bỏ. Ta lạnh lùng chế giễu một câu. Liền quay đầu nhìn về phía hướng khác. Hồng Lân Hải chỉ là bởi vì Hồng Lân Long nhất tộc mà gọi tên. Nước chất vẫn là tương đối thanh tịnh. Xanh lam tinh khiết. Mắt thường liền có thể nhìn thấy mấy chục mét chỗ sâu. Đáy biển ngẫu nhiên có một đám hình thù kỳ quái bầy cá trải qua. Bị U Linh thuyền tử khí ăn mòn. Từ đầu thuyền bơi tới đuôi thuyền. Đã từ huyết nhục mập mập sinh linh. Biến thành chỉ còn lại khung xương khô lâu cá. Ngẫu nhiên có một đầu sinh mệnh lực thể đừng cường hãn. Có thể bảo trụ huyết nhục. Liền sẽ hóa thành cương thi thi cá. Toàn bộ tử vong chi hải. Đều vong linh nhạc viên. Mặc dù nơi này cũng sinh hoạt vô số sinh linh. Nhưng ở lâu chết như vậy khí tràn ngập chi địa. Đều biến dị có chút cổ quái. Đột nhiên trên bờ biển xuất hiện nho nhỏ gãi động. Hơn 10 tên Hồng Lân Hải thổ dân. Toàn thân đen nhánh báo nhân từ ở trên đảo vọt ra. Bọn họ gào thét lớn xông vào nước biển. Hướng U Linh thuyền hạm đội bơi tới. Bọn họ liền muốn bò lên trên một chiếc U Linh thuyền. Trên thuyền U Linh thủy thủ ném mạnh ra quỷ hỏa ngư xiên. Cầm đầu báo nhân gào thét lớn huy động cánh tay. Đem quỷ hỏa ngư xiên nhao nhao bắn ra. Chẳng qua hắn muốn lên thuyền nguyện vọng lại rơi không. Một U Linh kiếm thủ ôi ôi kêu to. Lăng không bay xuống. Thứ kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái. Một so sánh nhỏ gầy báo nhân liền bị cắt vỡ yết hầu. những màu đen báo nhân chửi ầm lên. Nhưng tại mặt nước bọn họ hoàn toàn không có trên đất bằng mạnh mẽ. Lại tay không tấc sắt, căn bản là không có cách chống cự trên U Linh thuyền thủy thủ công kích. Trên U Linh thuyền vong linh đối với thổ dân rất có định ý. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì một chiếc U Linh thuyền nguyện ý tiếp nhận bọn họ. Chờ đến màu đen báo nhân chuyển tới ta leo lên chiếc này lâu hạm. Đã chỉ còn lại cái kia dẫn đầu báo nhân. Những đáng chết thổ dân. Tọa đầu Long Đại Tướng nói qua chỉ cần bọn họ nguyện ý tiến đánh thiên đường đảo. Trong vòng 10 năm liền sẽ không mạo phạm nhà của bọn hắn. Bất quá bọn hắn thế mà cho là mình còn có thể sống được trở về. Dẫn đầu báo nhân vừa vặn chuyển. Đến đuôi thuyền, một đen nhánh như sắt cương thi chiến sĩ. Hùng hùng hổ hổ từ bên người ta đi qua. Hét lớn một tiếng đem một khối ép khoang thuyền nham dơ lên. Hướng báo nhân ném đi. Cuối cùng tên này màu đen báo nhân. Toàn thân đều dính đầy vết máu. Dầu lượng màu đen lông dài cũng biến thành dơ bẩn vô cùng. Nhìn thấy lăng không đương đầu nham thạch to lớn. Hắn vội vàng hướng nước biển tiếp theo chìm. Tránh thoát tai họa ngập đầu. Lúc đầu không có người nào đuôi thuyền. Bỗng nhiên ở giữa liền chật ních vong linh. Đầu kia yêu diễm hấp huyết quỷ từ trên đầu ta vút qua. Cười phi thường phóng đãng. Đáng thương, ta thầm thở dài một tiếng, cúi đầu, cũng không cái gì ý xuất thủ. Báo nhân cũng công kích thiên đường đảo địch nhân, mặc dù bọn họ rất đáng thương, nhưng ta đồng tình tâm còn chưa lớn đến sẽ đi giúp địch nhân tình trạng. Gâu gâu, còn có con chó, đầu này báo nhân đúng muốn cho mình dự bị bữa tối không? Đám vong linh tứ không kiêng sợ chế giễu. Không ngừng từ trên thuyền ném mạnh ra các loại vũ khí. Chẳng qua âm thanh quen thuộc chó sủa. Lại làm cho ta nhảy dựng lên, tiểu hoang hoang. Đầu này thối chó làm sao cũng chạy đến trên biển tới. Ta từ lâu hạm trên hướng xuống nhìn lại. Đầu kia báo nhân phía sau. Có một vài rách bao khỏa. Một con chó đầu đang cố gắng từ trong bao rẫy giụa ra. Chính là Yến Thiên Hồng đầu kia sủng vật. Trên thiên đường đảo chiến hỏa bay tán loạn, ta vẫn luôn không có thời gian đi chiếu cố đầu này chó con. Không nghĩ tới thế mà lại trên mặt biển nhìn thấy nó. Tiểu Hoàng Hoàng cố gắng hướng lên ngẩng đầu lên. Nó thanh tịnh ánh mắt rất nhanh liền bắt được ta thân ảnh. Liều mạng kêu lớn lên. Người thị muốn ta cứu ngươi. Gâu gâu, người nói muốn cùng ta cùng đi cứu ngươi chủ nhân. Gâu gâu. Người thị cố ý bị đầu này ngu xuẩn báo nhân tù binh. Muốn mượn cơ hội lẫn vào rút lui đội ngũ. Cái này mưu kế có chút đồ đần. Tốt, ta sẽ cứu ngươi. Dùng linh sóng cùng tiểu hoàng hoàng trao đổi một phen. Đầu kia báo nhân bất hạnh bị một thanh xiên cá đâm trúng. Đang muốn chìm vào đáy biển. Ta nhẹ nhàng nhảy lên xuống dưới. Đưa tay đem hắn kéo đi lên. Hô, ngươi tại sao muốn cứu đầu này báo nhân? Một cái vóc người cao lớn, nanh ác vô cùng vong linh thống soái đi nhanh tới. Khí thế hung hăng hướng ta hỏi tội. Ta muốn làm gì? Người quản A, hơn 10 tên U Linh kiếm thủ cùng một chỗ gào thét. Đứng ở đằng sau ta, vừa rồi bọn họ cũng muốn đưa báo nhân vào chỗ chết. Bất quá khi lệ thuộc khô lâu binh hệ thống vong linh thống soái hỏi tội. Bọn họ toàn bộ đứng ở ta bên này. Chúng ta U hồn làm việc. Không cần các ngươi khô lâu binh đến chất vấn. Ngươi có bản lĩnh lên thiên đường đảo đi. Đừng ở trên U Linh thuyền nổi giận. U Linh kiếm thủ khiêu khích để vong linh thống soái giận không kềm được. Chẳng qua khi chúng ta lên xung đột. Những cương thi kia cùng thi vu nhóm đều đã lùi đến một bên. Chỉ có tên kia yêu diễm hấp huyết quỷ kêu to rơi vào đuôi thuyền cột buồm. Bén nhọn cười nói. Hai vị anh hùng. Các ngươi nếu là quyết chiến. Ta nguyện ý cống hiến thân thể của mình làm phần thưởng. Gãi hàng, ngậm miệng, ta đúng trên chiếc thuyền này mạnh nhất. Chỉ là một U Linh kiếm thủ sao phối cùng ta động thủ. Nha, lời này ngươi hẳn là đi cùng Trịnh Ẩn đại nhân nói. Hy vọng thuyền trưởng đại nhân không so đo ngươi thất ngôn. U Linh kiếm thủ nhân số ít, cấp độ cũng so khô lâu lĩnh chủ nhóm thấp. Nhưng bọn chúng mảy may cũng không cam chịu yếu thế. Khiêng ra cùng là U hồn hệ U Linh thuyền trưởng. Vong linh lãnh chúa trong hốc mắt hồn hỏa tăng vọt, hiển nhiên rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng không có xúc động, chỉ lạnh lùng cười nhạo nói, ta liền biết u linh kiếm thủ đều không có can đảm mặt hàng. Hàng hải thời điểm chỉ hiểu được trốn ở trong khoang thuyền run lẩy bẩy. Nha, song phương đánh võ mồm cãi lộn lên, tên kia xinh đẹp hấp huyết quỷ cũng châm chọc khiêu khích. Chẳng qua nàng cũng không nhằm vào u linh kiếm thủ. Trong lời nói trêu chọc chi ý hết sức rõ ràng. Đủ rồi. Lập tức xử tử tên này báo nhân. Đem hắn ném thuyền đi. Chúng ta liền muốn lái về bến cảng. Phiêu đãng tại thiên không u linh thuyền trưởng chậm rãi hạ xuống. Trên người hắn rất sư thôn kim khải mặc dù có chút mục nát vết tích. Nhưng lại như cụ uy phong lẫm liệt. Một tiếng gầm thét liền ngay cả những khô lâu lĩnh chủ đó cũng không dám nhiều lên tiếng nửa tiếng. Chỉ lạnh lùng nhìn ta, hình như có ý trào phúng. Thật có lỗi, ta muốn giữ lại hắn. Hành động, mới tọa kỵ, ta muốn tấn cấp trở thành u linh kỵ sĩ. Nha, nhưng thuyền của ta bên trên cũng không thích sống sinh linh. Người có thể lựa chọn hoặc là đem hắn ném xuống, hoặc là cùng hắn cùng một chỗ xuống dưới. Tên này gọi Trịnh Ẩn thuyền trưởng, không chút nào bán cùng là u hồn hệ u linh kiếm thủ mặt mũi. Ta hắc hắc một tiếng cười nhẹ nói, ta còn có mặt khác lựa chọn, trên thuyền quy củ không phải, chỉ cần ta có thể đón lấy ba người khiêu chiến, liền có quyền lợi giữ lại tù binh của mình a. Hừ, nếu như ngươi kiên trì, như vậy cái quy củ này có thể chấp hành. Quá tốt rồi, Trịnh Ẩn thuyền trưởng. Ta hy vọng người chọn đầu tiên chiến. Mời ngài tới làm trọng tài được chứ? Vong linh lãnh chúa vui mừng quá đỗi. Một bước liền bước ra. Bên hông trường thương độc long phun ra. Hung hăng đâm trên bong thuyền. Ta co lại trường kiếm bên hông. Lặng lẽ bước ra một bước. Dạng này khiêu chiến đúng trong vong linh chuyện thường xảy ra. Vì cướp đoạt đồng bạn linh hồn hỏa cùng tử vong chi lực. Đám vong linh đúng chưa từng sẽ ở trong chiến đấu nương tay. Bởi vì đó là bọn họ duy nhất tăng cường chính mình thủ đoạn. Không biết sống chết lũ tiểu gia hỏa. Tốt, ta cho phép các ngươi quyết đấu. Quyết đấu về sau lập tức lái thuyền. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.